Vô Lại Kim Tiên, chương 46, Ngoại Tịch Cự Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa hôm nay, sau khi mọi người dựng trại đóng quân, sau khi dùng qua thịt khô cùng Mỹ Tửu thịnh soạn, Hải Phi Tư tới tìm Lâm Phong nhắc tới Bích Thủy Hàn Đàm, Tam Hoàng Tử Điện Hạ Anh Tuấn liền nhịn không được mặt ủ mày trao, chuyện này quan hệ mạng nhỏ của lão nương hắn, thì tính trong bình thường tư thái yêu nhã làm sao, lúc này khắc này cũng đều yêu nhã không lên. Lâm Phong thì là tương đối lạc quan, mục đích chuyến này của hắn chính là ra ngoài săn đánh, có thể tìm được Bích Thủy Hàn Đàm cùng Huyền Âm Thảo gì hay không hắn đến là không quan tâm lắm, dù chết cũng lại không lão nương hắn. Tốt ở vị Tam Hoàng Tử Điện Hạ này lòng kiên nhẫn đến cũng là cực tốt, tuy lòng nóng như đốt lại rất ít viết trên mặt. Hai người ngồi dưới một gốc đại thụ trước doanh trướng, chính khi đang bừng bừng hứng chí thảo luận thu hoạch của mấy ngày qua, Lâm Phong đột nhiên cau đầu mày, quay đầu quát lên. Thứ không thấy được người cút ra cho ta. Hải Phi Tư kinh hãi, vội vàng đứng dậy giới bị, xem xét xung quanh một hồi, lại là gì cũng không sục sạo được, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Lĩnh chủ đại tuyệt không phải nghe lầm chứ? Lâm Phong hứ một tiếng, nói, lỗ tai ta rất tốt, thế nào có thể nghe lầm. Hải Phi Tư hơi hơi cười, nói, vậy thì được lĩnh chủ đại nhân thực lực cường hãn, tự nhiên không thể nghe sai. Mấy ngày nay hắn cũng ít nhiều kiến thức được một chút thực lực của Lâm Phong, biết cường hãn của tên khốn này có chút biến thái. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, không quá lâu, một trận thanh âm. Xào xạc, vang lên, liền thấy không xa ba cự nhân thân cao đủ có 8-9 mét chiều cao từ bên trong sâm lâm dày đặc đi ra. Ba cự nhân đó cả người đều xanh, bộ y phục kết ghép lá xanh thành, ăn mặc hoạt kê tướng mạo cổ lão, cũng nhìn không ra cụ thể tuổi tác có nhiêu lớn, tránh tự ló đầu ra hướng tới bên này đi lại. Thụ cự nhân, Lâm Phong vẻ mặt sửng sốt. Khi sớm đang đọc hiểu lịch sử đại lục hắn liền đã tận khả năng hiểu rõ được một phần đặc tính của rất nhiều chủng tộc có liên quan đến khối đại lục thần bí này, ở trong hồng thập tự xâm lâm đụng phải cự nhân khủng bố thế này, trừ thụ cự nhân nhất tộc cự nhân khác tự nhiên không thể chạy đến bên trong xâm lâm. Hải Phi Tư Điện Hạ cũng kinh ngạc tán thán nói, nghe đồn thụ cự nhân sau chiến dịch Bối Nhĩ Gia Hà 5.000 năm trước liền đã diệt tuyệt, không ngờ còn có thể ở nơi đây thấy được ba thụ cự nhân. Lâm Phong cười nói, nghe nói thiên chức của thụ cự nhân chính là chăn rừng rậm chính là hài tử của bọn họ, lãnh địa của ta trong phạm vi vài trăm dặm đều hoang dã, đúng lúc đem ba thụ cự nhân này mời về giúp ta hóa xanh lãnh địa một chút cũng không tệ. Hải Phi Tư mỉm cười nói, thụ cự nhân nhất tộc ở phương diện ma pháp hệ thực vật có thiên phú cực cao, trình độ một cự nhân trưởng thành ở phương diện ma pháp hệ thực vật như quả bình luận đẳng cấp ở ma pháp công hội, tốt nhất cũng là đại ma đạo sư, thậm chí có thể xuất hiện một đại sách pháp sư cũng có khả năng. Ba thụ cự nhân này đều là người trưởng thành, tối thiểu cũng là ba đại ma đạo sư, tiếc là trong đội ngũ ma pháp sư của ta chỉ có vài ma pháp sư cấp cao, cả một ma đạo sĩ đều không có. Bộ dạng khuôn mặt thương tiếc hiển nhiên cũng là động tâm tư. Lâm Phong nghĩ thầm, chỉ có kẻ đần mới có thể tin tưởng phần quy thoại này của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tài là vô giá, đặc biệt là như thụ cự nhân loại nhân tài hiếm có này, trình độ ma pháp hệ thực vật xuất sắc cùng năng lực chăn rừng rậm của bọn họ chỉ cần không phải quý tộc đần độn đều có thể lôi kéo, để những hậu duệ của thái thản này vì bản thân ra chút sức lực. Viễn cổ tương truyền, thụ cự nhân là hậu duệ của cự nhân Thái Thản sau khi khai phách hỗn độn từng đã phong thả tộc nhân, thụ cự nhân nhất tộc bị phái đến hai khối đất cằn cỗi của đại lục thời kỳ viễn cổ đi chăn thả rừng rậm, mà mê đồ xâm lâm cùng hồng thập tự xâm lâm trong tam đại xâm lâm cấm địa của đại lục hiện nay, nghe đồn chính là thụ cự nhân chăn thả mà sinh. Không quản truyền thuyết này là chân thực hay không, trình độ ma pháp hệ thực vật cùng năng lực chăn thả rừng rậm của bọn họ là không thể hoài nghi, Lâm Phong không có tâm tư đi khảo cứu lịch sử, hắn hiện tại suy xét là như thế nào mới có thể đem ba thụ cự nhân này thu làm thủ hạ dốc sức thay hắn. Mỗi chủng tộc trí tuệ của Thản Tang Đại Lục đều có đặc tính chủng tộc riêng biệt của bọn họ, tới được thế giới này một năm, Lâm Phong đã dần dần biết rõ được rất nhiều thứ chỉ có bản thân trải qua mới có thể thể hội được. Giống như những cự nhân trong huyết quản chảy huyết dịch của Thái Thản này, muốn lấy lòng bọn họ thì không phải sự tình dễ dàng. Mỗi chủng tộc trí tuệ đặc tính chủng tộc khác nhau, ở phương diện tín ngưỡng cũng là thiên kỳ bách quái, có thể trong tất cả chủng tộc trí tuệ nhân loại có khả năng là một loại động vật lý tính sợ chết nhất, bởi vậy mấy lão khốn chết được phục sinh sau khi trải qua trên vạn năm cực khổ sống không bằng chết đó, khi bị Lâm Phong đem mạng nhỏ nắm trong tay, mới có thể ngoan ngoãn làm thuộc hạ cho hắn. Nhưng loại thủ đoạn uy bức dụ dỗ này lại không thể dùng ở trên người những cự nhân này, bằng không, khẳng định có thể vĩnh viễn có thể mất đi cơ hội khiến những cự nhân này thành tâm cống hiến sức lực. Thụ cự nhân tuy là chủng tộc thiện lương, nhưng tỉnh không đại biểu bọn họ chính là quần thể yếu thế, trái lại, mỗi thụ cự nhân trưởng thành kém nhất cũng là một vị đại ma đạo sư, thành thử chính sách gậy to tỉnh không thích hợp dùng ở trên người ba thụ cự nhân này, tới được thế giới này một năm, Lâm Phong ít nhiều cũng học biết một ít đạo thượng vị giả, cái đạo lý cơ bản nhất này còn là hiểu rõ. 12 vị mỹ nữ chiến thần khi thụ cự nhân đẩy giạt dây leo dày đặc từ sâu trong rừng cây đi ra, liền đã toàn bộ đã hướng tới phương hướng này, chiến ý cường đại trong nháy mắt vây chặt ba khối đầu to này, cả Lâm Phong cũng sợ cho thụ cự nhân. Hậu duệ đại lực thần tộc tôn quý, chúng ta đối với các vị cùng mấy vị bằng hữu nhân loại không có ác ý, thỉnh người không nên hiểu lầm. Thụ cự nhân dẫn đầu hiển nhiên đã nhìn ra lai lịch của đám nữ nhân, ngài Lâm Huy Na, thân mật chào hỏi. Ta là tộc trưởng Cáp La của thụ cự nhân nhất tộc, chúng ta mới vừa từ trong giấc ngủ sâu ngàn năm tỉnh lại, liền ngửi được hương dược của các vị tỏa ra, vì thế qua xem. Cáp La tộc trưởng tông quý, rất cao hứng có thể quen biết ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hoàng tử điện hạ vượt lên trước một bước nghênh tiếp, đặc biệt có phong độ hành một lễ kỵ sĩ, trên mặt mang vẻ tươi cười cách thức quý tộc yêu nhã, giới thiệu Lâm Phong cùng mọi người một lượt, sau đó mới thao thao bất tuyệt nói chuyện với thụ cự nhân Cáp La, đồng thời nói chuyện một phần có liên quan tới vấn đề phương diện ma pháp hệ thực vật hợp ý với chỗ hay của bọn họ. Không thể không nói tên khốn này đích xác không giản đơn, hơn nữa nắm nhân tâm rất có bài bản, hơn nữa học vấn cũng rất uyên bác. Thụ cự nhân Cáp La rất hiển nhiên đối với vị quý tộc trẻ tuổi có phong độ thân sĩ phi thường này rất có hảo cảm, rất là khách khí thảo luận ảo diệu của phương diện ma pháp với Tam Hoàng tử Điện Hạ. Bất quá, Lâm Phong phát hiện con mắt to kích thước của ba khối đầu to này luôn luôn nhìn loạn khắp nơi, cái mũi rộng cũng thỉnh thoảng ngửi vài cái, vẫy vẫy tay, để 12 vị mỹ nữ chiến thần lui xuống, Lâm Phong thầm nghĩ ba khối đầu to này đã là bị hương rượu gọi lại, không bằng đem mỹ tiểu tới thử so bì lại. Lập tức Lâm Phong nói. Cáp La tộc trưởng tôn quý, nơi đây của chúng ta còn có chút rượu nhạt, không bằng mọi người ngồi xuống cùng uống vài chén, lại tiến hành trường đàm như thế nào? Thụ cự nhân Cáp La nhìn giống như đang bừng bừng hứng chí thảo luận vấn đề phương diện ma pháp với Tam Hoàng tử Điện Hạ, thực sự thì tư tưởng không tập trung, nghe được lời này lập tức liền nói. Lĩnh chủ đại nhân Lâm Phong tôn quý, vô cùng cảm tạ lời mời tình ý của ngài, lãnh địa của ngài ở liền bên cạnh Hồng Thập Tự Xâm Lâm, thụ cự nhân chúng ta vô cùng vui sướng làm bạn với ngài. Tam Hoàng tử Điện Hạ vừa nghe tức thì thầm kêu không hay, trong lòng thầm gọi khổ vậy. Lâm Phong lại là trong lòng rất vui, lập tức nói. Vô cùng vinh hạnh có thể trở thành bằng hữu với Cáp La tộc trưởng tôn quý, nơi đây của ta còn có vài bồn mỹ tửu, mới mấy vị bằng hữu tôn quý lần lượt thưởng thức. Liền sau đấy mấy thụ cự nhân ngồi xuống, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết là phải ngồi hay là liền đứng như thế. Không biện pháp, ba khối đầu to cho dù ngồi xuống cũng có cao hơn 4 mét, mọi người ngồi ở bên cạnh bọn họ không thể không ra sức ngưỡng cổ, đó gọi là khó chịu. Lâm Phong cũng thầm kêu không sảng khoái, tinh thần ba tập kích sơ sơ một cái, tất cả mọi người trong nháy mắt liền chỉ cảm thấy bản thân có chút chóng mặt, nhanh chóng đem bổn thân nhục thể ném vào bên trong vô tướng không gian niêm phòng giữ lại, dùng nguyên thần khống chế bát bảo kim thân, biến hóa thành bộ dạng của bổn thể nhục thân, sau đó lại biến kích thước giống như với mấy thụ cự nhân, ngồi xếp bằng đối diện ba thụ cự nhân. Bát bảo kim thân này chính là lực tinh thần tụ hợp, biến hóa vô cùng, quả thật kỳ diệu không thể nói. Do thế có thể thấy thái cực huyền công xác thực là huyền diệu phi thường. Ốc trời ơi, lĩnh chủ đại nhân tôn quý, chẳng lẽ ngài là ngoại tịch Đức Lỗ Y? Tam Hoàng tử Điện Hạ kinh hô một tiếng, tất cả mọi người đều là dương mắt đờ đẫn. Chỉ có 12 vị mỹ nữ chiến thần vẫn y như cũ là một bộ dạng băng tuyết không tan, tựa hồ chủ nhân là người gì với bọn họ không có quan hệ nào. Quả thực quá bất ngờ. Trung cực biến thân thuật là độc quyền của Đức Lỗ Y, chỉ là Đức Lỗ Y nhất tộc qua sau chúng thần đại chiến thì đã diệt vong, vị lĩnh chủ đại nhân tuổi chưa tới nhược quán. Thành niên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này lại cũng biết trung cực biến thân thuật của Đức Lỗ Y, làm sao có thể không khiến Tam Hoàng tử Điện Hạ hoảng hốt. Nghe đồn trung cực biến thân thuật của Đức Lỗ Y có thể biến hóa thành các loại sinh mệnh trí tuệ, đương nhiên, điều kiện trước tiên nhất định phải sau khi đạt được tích huyết nhận thân của loại sinh vật trí tuệ muốn biến thân mới có khả năng biến thân, như loại pháp thuật biến thân trực tiếp biến thân thành cự nhân này của Lâm Phong cho dù là Đức Lỗ Y cũng chỉ có thể sử dụng 2 lần. Mà ngoại tịch Đức Lỗ Y thì chỉ có thể sử dụng trung cực biến thân thuật một lần, một khi sau khi biến thân liền không thể biến hình mạo khác nữa, sau này chỉ có thể biến thân thành cự nhân. Tam Hoàng tử Điện Hạ thầm thương tiếc loại trung cực biến thân thuật này không đến vạn bất đắc dĩ, đương nhiên không thể tùy tiện lãng phí cơ hội, càng không thể đem ra xử người. tiểu tử này lại liền phung phí như thế. Tam hoàng tử điện hạ vừa là đáng tiếc vừa là hâm mộ, bản thân vì sao liền không phải ngoại tịch Đức Lỗ Y, như quả bản thân cũng có một lần cơ hội trung cực biến thân, vậy thực là có thể làm rất nhiều sự việc a. Ngoại tịch Đức Lỗ Y, Lâm Phong trong lòng buồn bực. Lão tử lúc nào lại thành ngoại tịch Đức Lỗ Y, loại pháp thuật biến thân thấp kém đó của Đức Lỗ Y nào có thể đánh đồng với bát bảo kim thân này của ta, muốn biến gì liền biến đó, bất quá cũng tốt, vừa vặn có thể mượn dùng cái thân phận giả này che giấu một lượt. Lĩnh chủ đại nhân tôn quý, nguyên lai ngài cũng là một ngoại tịch cự nhân. Còn không đợi Lâm Phong xác định thân phận của mình, thụ cự nhân Cáp La lại đứng lên hành một lễ nghi cổ xưa tiêu chuẩn, nói. Ta từ trên người ngài ngửi được khí tức của Hoàng Kim cự nhân, nguyên lai ngài còn là vị ngoại tịch Hoàng Kim cự nhân, là hậu duệ trực hệ của tổ tiên, thỉnh dung nạp kinh ý tối cao Cáp La gửi tới cho ngài. Một vùng sụp xuống, con mắt mọi người đều sắp trừng ra ngoài. Tam hoàng tử điện hạ gương mặt đều xanh, vừa lòi ra một cái thân phận ngoại tịch Đức Lỗ Y liền đủ hắn giật mình, hiện tại lại có thể lại nhảy ra cái thân phận ngoại tịch Hoàng Kim cự nhân, có cái thân phận này, ba thụ cự nhân này với Lâm Phong cũng tính là nửa người nhà, bản thân lôi kéo ba thụ cự nhân này đã không có chút xíu hy vọng. Hơn nữa Hoàng Kim cự nhân chính là hậu duệ trực hệ của Thái Thản, không giống nhóm thụ cự nhân, Sơn Khâu cự nhân tuy là hậu duệ của cự nhân Thái Thản, lại không phải trực hệ, thành thử thụ cự nhân Cáp La đối với cái mác giả Hoàng Kim cự nhân này của Lâm Phong mang theo một loại tôn kính bẩm sinh. Viễn cổ tương truyền, trong rất nhiều cự nhân cùng ải nhân, chỉ có Hoàng Kim cự nhân, Ngân Tiêu cự nhân cùng Đồng Thần cự nhân mới là hậu duệ trực hệ của Thái Thản, ở trong rất nhiều hậu duệ của Thái Thản, ba loại cự nhân này có địa vị cao quý, đặc biệt là Hoàng Kim cự nhân trong tam đại trực hệ hậu duệ càng là giống như sự tồn tại của Hoàng đế. Thành thử ba vị thụ cự nhân này đều lập tức đứng dậy, hướng tới vị ngoại tịch Hoàng Kim cự nhân này gửi đến lễ nghi cao quý cổ xưa nhất. Lâm Phong chỉ sững sờ một thoáng, lại khôi phục bình thường, trong lòng cười ghê gớm. Mẹ thế nào lại thành ngoại tịch Hoàng Kim cự nhân, có cơ hội tốt thế này không lợi dụng một chút thật có lỗi với lương tâm bản thân. Cũng không quản ba thụ cự nhân này là thần kinh có vấn đề hay không, Lâm Phong nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cáp La tộc trưởng tôn quý, vô cùng cao hứng có thể thành bằng hữu với ngài, nguyện ngài đồng tồn tại với quang vinh của tổ tiên. Cách chương.